Thê bằng phu quý, chương 10, góc truyện audio.com. Tống Tử Hằng mở tủ quần áo ra, một mùi hương thanh nhã ập vào mặt. Lần trước hoa ngọc lan nở, Tô Uyển cùng Tống Tiểu Muội thu thập rất nhiều làm túi thơm. Vừa lúc đặt ở tủ quần áo chưa mùi lạ, Tô Uyển tốt xấu còn nhớ rõ chức trách của mình. Liền đi theo nói, tướng công muốn tìm cái gì? Ta tới giúp, không cần, tìm cái áo cũ mà thôi. Tô Uyển cũng không lại khách khí, đứng ở bên cạnh nhìn hắn tìm, hơn phân nửa tủ đều là quần áo của nàng. Tống Tử Hằng chỉ có một sấp nhỏ, nhẹ nhàng từ giữa rút ra một cái, không mảy may làm loạn tủ quần áo. Làm phiền nương tử giữ một chút, Tống Tử Hằng đem quần áo phóng tới trên tay Tô Uyển. Tự mình lưu loát cởi áo ngoài, vừa quay đầu lại, đã thấy Tô Uyển đem quần áo xốc lên, đang mỉm cười nhìn hắn. Tống Tử Hằng dừng một chút, phối hợp giang tay, Tô Uyển vòng đến trước người, cúi đầu thắt đai lưng cho hắn. Động tác của nàng thực không thuần thục, Tống Tử Hằng vẫn là kiên nhẫn nhìn nàng, hoa tai trên lỗ tai nàng theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng đong đưa. Ánh mắt Tống Tử Hằng cũng đi theo lập lòe, thắt tốt đai lưng, lại vuốt phẳng nếp gấp trên quần áo. Tô Uyển lui ra phía sau một bước, đánh giá hai lượt, lộ ra tươi cười vừa lòng. Tốt, nguyên lai nàng vẫn là có chút tiềm chất làm hiền thê. Thật muốn xuyên trở về, kêu khuê mật luôn nói nàng gả không ra. Nhìn xem cái gì kêu vả mặt, quần áo nhiễm mùi hoa ngọc lan. Thanh nhã, cũng không nồng đậm, Tống Tử Hằng lại cảm giác trong mũi tràn đầy loại hương vị này. Ngẫu nhiên xẹt qua vài tia sơn chi u hương. Tràn ngập không đi, Tống Tử Hằng nhìn Tô Uyển tươi cười như hoa, rốt cuộc cười khẽ, làm phiền nương tử rồi, chỉ là không biết phu quân vì sao thay quần áo. Sắc trời còn sớm, Tử Hằng vai không thể gánh, lại cũng có thể giúp phụ huynh chia sẻ một vài. Tô Uyển trong lòng thực thấu hiểu, trong miệng lại nói, sợ là cha mẹ không đồng ý, vạn nhất chậm trễ chàng đọc sách. Chỉ là xuống đất hỗ trợ. Có cái gì mà chậm trễ? Lời vừa nói xong, Tống Tử Hằng mới nhớ tới lúc vừa thành thân. Hắn cũng nói qua lời này. Chỉ là khi đó biểu tình giọng điệu của thê tử quá mức khinh thường. Hắn đè ép tức giận bỏ xuống những lời này liền đi rồi. Mà nay lại có kiên nhẫn cùng nàng giải thích. Hơn nữa, vì nói thư sinh văn nhược, nhưng nếu không có khí lực kiện cường, lại cũng chịu không nổi khảo thí. Sang năm đầu xuân đó là thi viện, Tử Hằng như thế cũng là rèn luyện thân thể. Tô Uyển lúc này mới gật đầu, ta lại là không biết này đó, tướng công trong lòng hiểu rõ là được. Tống Tử Hằng rời đi, Tô Uyển tựa vào cửa sổ nhìn theo, trong lòng không khỏi tiếc hận. Tống Tử Hằng tuyệt đối được tính là cực phẩm nam nhân. Tính cách nhân phẩm cùng bề ngoài đều không thể bắt bẻ. Vì nói tính cách khéo đưa đẩy lõi đời. Trong xương cốt lại có vài phần dáng vẻ thư sinh, chưa chắc không có điều giáo đường sống. Nếu nàng thật sự không thể quay về, như vậy sống cả đời cũng chưa chắc không thể. Chỉ là đến bây giờ nàng còn không thể xác định, Tống Tử Hằng cùng cái Tống thần nàng biết kia, rốt cuộc có quan hệ hay không? Tô Uyển cẩn thận hồi tưởng, sách sử ghi lại, Tống thần thiếu niên đắc chí, văn thải phong lưu, chính đức đề ái tài. Khâm điểm làm thám hoa nếu là thiếu niên đắc chí, hơn nữa thế gia quý nữ chịu cưới thám hoa nghèo đã là gả thấp. Nếu như Tống thần đã có thê tử, việc này như thế nào cũng không thành được đi. Tô Uyển che lại đầu thở dài một tiếng, hận mình thiếu đọc sách. Thời điểm nàng nhận được kịch bản nếu có thể bỏ chút công phu, tìm hiểu thật tốt nhân vật bối cảnh, hiện tại cũng không đến mức đau đầu như thế. Nhưng lời nói lại nói trở về. Cho dù lịch sử ghi lại cuộc đời Tống thần, nhiều nhất ký lục một chút quê quán hắn sinh ra cùng sự tích. Vị thê tử thế gia quý nữ của hắn kia, ở trên sách sử cũng chỉ lưu lại một dòng họ mà thôi. Đến nỗi chuyện xưa nhất thế nhất song nhân, vẫn là lão sư lịch sử được đoàn phim đặc biệt mời tới cùng bọn họ bát quái khi nhàn rỗi. Nếu phu quân trên danh nghĩa chỉ là cùng Tống thần trùng tên họ, Tô Uyển đều không đến mức như Lâm Đại Địch, cố tình sách sử ghi lại Tống thần cũng là nhân sĩ Giang Châu. Nàng cũng không thể vô duyên vô cớ hỏi người hiện tại là triều đại gì. hoặc là niên hiệu nào nàng thay đổi lớn như vậy đã không bị hoài nghi. Nếu một khi hỏi cái lại vấn đề này, hẳn sẽ bị coi là yêu ma quỷ quái mà thiêu. Trình độ sợ quỷ thần của cổ nhân, nàng còn không nghĩ đi khiêu chiến. Đến tột cùng có biện pháp nào, có thể xác định niên hiệu triều đại hiện tại, từ đó phán đoán được thân phận của Tống Tử Hằng, lại không bị mọi người phát hiện. Tô Uyển nhíu mày suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, đó là thư phòng của Tống Tử Hằng. Bên trong tất nhiên có rất nhiều sách có thể tra được. Nàng từng có ý đồ đi vào, lại bị ngăn cản, người Tống gia đem thư phòng như thần điện. Trừ bỏ Tống Tử Hằng ai cũng không thể tiến, nhưng nếu là Tống Tử Hằng cho phép, hẳn là sẽ không có ai nói. Chính là, nàng một cái nữ tử rốt đặc cán mai, Tống Tử Hằng như thế nào có thể cho phép nàng vào thư phòng. Thư viện của Tống Tử Hằng nghỉ dài đến nửa tháng. Do là ngày mùa thu hoạch, suy xét đến đệ tử nhà nghèo, mỗi năm lúc này, thư viện đều sẽ cho nghỉ dài hạn. Tống Tử Hằng ban ngày xuống đất, buổi tối ở thư phòng khổ đọc, thấy hắn khắc khổ như vậy. Tô Uyển thật đúng là ngượng ngùng đưa ra ý đồ đi theo vào thư phòng thật nhìn giống như là quấy rối. Bất quá Tô Uyển suy nghĩ đã lâu, thật đúng là nghĩ tới một cái biện pháp, chạy nhanh lên mặc xong quần áo. Đạp ánh trăng đi tới cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, tướng công, đèn dầu trong phòng lập lòe. Tống Tử Hằng cầm một quyển sách ngồi ở dưới đèn, hơi hơi ngước mắt nhìn nàng. Tô Uyển bỗng nhiên nghĩ đến một câu thực toan nói, công tử thế vô song, nương tử. Tô Uyển lấy lại bình tĩnh, nói, tướng công cũng không dùng bao nhiêu cơm chiều, cách bữa tối đã lâu, không biết tướng công có đói khát hay không? Muốn dùng bữa ăn khuya không? Sắp thật không còn sớm. Tống Tử Hằng lại đứng dậy cười nói. Chờ một lát, ta cùng với nương tử trở về. Không phải kêu ngươi trở về phòng ngủ à? Tô Uyển giật giật môi. Vẫn là không nói gì. Nhìn Tống Tử Hằng sửa sang lại kệ sách một lần. Rồi sau đó thổi tắt đèn. Thời điểm đi đến trước người nàng liền vươn tay. Tô Uyển dừng một chút. Nâng lên tay trái, ngay sau đó liền bị bàn tay to khô ráo ấm áp bao bọc lấy. Tống Tử Hằng nhìn thanh nhã xuất trần, ngón tay lại thon dài hữu lực, khớp xương chỗ ngón tay có vết chai thật dày, lại dị thường kiên định, cửa thư phòng bị khóa lại. Hai người đạp ánh trăng, đi từng bước đến phòng bọn họ, Tô Uyển không có quay đầu lại. Không sao, nàng nói với chính mình, rồi sẽ có biện pháp, không cần nóng này. Hai người nằm trên giường, cũng không gì nhiều, trong chốc lát Tô Uyển liền nghe được hô hấp người bên cạnh trở nên lâu dài. Mùa hạ ở phía nam, hừng đông sớm, trời tối muộn, mà ngày mùa mọi người cũng không rảnh lo tiết kiệm đèn dầu này đó. Một hai phải ở trên mặt đất làm việc đến trời tối cuối cùng một giây mới chịu bỏ qua. Chờ tất cả mọi người đều cơm nước thu thập xong, cũng đều qua 8, 9 giờ tối. Rạng sáng 3, 4 giờ trời liền sáng, ở ngoài viện gà trống còn không có gáy, bên tai liền sột sột soạt soạt thanh âm mặc quần áo. Tô Uyển mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm giác cái trán bị người nhẹ nhàng vỗ một chút, lọt vào tai là thanh âm ôn nhuận tựa thôi miên. Không có việc gì, nàng tiếp tục ngủ đi. Tô Uyển liền thật sự tiếp tục ngủ, tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng choang. Trong viện có tiếng ồn ào của tiểu hài tử, trong phòng không có một bóng người, nàng cũng không trì hoãn, lập tức đứng dậy, lưu loát thay quần áo, vấn tóc, khi mở cửa thật sâu hít vào một hơi, không khí sáng sớm, trong mới mẻ lộ ra một tia hương thơm, Tô Uyển không lại ngủ nướng, hơn nữa càng dậy càng sớm, trong nội tâm có chút cảm giác thành tựu, nề hà vẫn là không so được với người khác. Tam tẩu, ngươi dậy rồi, cơm sáng có rồi, mau đi ăn đi, Châu bị trong thôn mượn đi kéo lương thực, người ta sẽ cho nó ăn, nên Tống tiểu muội không cần chăn Châu, nhưng cũng không nghỉ ngơi được, dậy sớm làm tốt cơm sáng, mọi người ở trong đất đều làm hơn một canh giờ, nghĩ đến chắc đều đói bụng, tam nữ tam hoa bưng bát ngồi ở trên ngạch cửa, thân mình nho nhỏ như đang ôm ấp Kim Nguyên Bảo. Cát cao bưng bát to không hợp với thân hình, nhìn bát rất lớn, cháo trong bát lại ít, căn bản nhìn không tới mấy hạt gạo, Bất quá thời điểm Tống Tiểu Muội nấu cháo cũng sợ trong nhà người làm việc ăn không đủ no. Băm thêm mấy củ khoai lang đỏ ném vào. Coi như phong phú, Tô Uyển không nghĩ tới. Một ngày kia, muốn ăn bát cháo đặc sệt gạo trắng. Đối với nàng mà nói đều sẽ là một loại xa xỉ, còn may nàng càng thích ăn cháo khoai lang đỏ. Tô Uyển tìm vui trong khổ mà nghĩ. Ở trong tiếng kêu to nhiệt tình của tam nữ tam hoa vào phòng bếp. Tống Tiểu Muội mang theo đại nữ nhị nữ bận rộn. Tô Uyển nhìn thoáng qua. Không khỏi tò mò, đây là đi đưa cơm. Tống Tiểu Muội gật đầu. Buổi sáng thời tiết tốt, nên không lãng phí thời gian trở về ăn. Giữa trưa về nhà ăn cơm là bởi vì mặt trời quá nóng. Làm một buổi sáng cũng đều mệt mỏi. Thuận tiện ở nhà nghỉ một lát, buổi chiều mới càng có tinh lực. Nông dân đời đời làm việc nhà nông, cũng minh bạch đạo lý tốt quá hóa lốp. Không phải suốt ngày làm việc không ngừng chính là tốt. Đặc biệt là thời điểm nóng nhất trong năm, mệt bị bệnh hoặc là bị cảm nắng, thỉnh đại phu bốc thuốc mới là mất nhiều hơn được. Cách chương.